chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 34, Đại Nhật Lưu Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ kiếm đạo cùng Minh Cảnh. Kỳ Vân Tuyết nói xong câu đó, lại không chú ý bên cạnh ngơ ngẩn Diệp Trùng Tiêu. Bạch y tung bay, giây lát ở giữa biến mất tại trong khu vực này. Diệp Trùng Tiêu đứng tại chỗ cúi đầu, đáy mắt thần sắc kiềm chế thâm trầm. Sau một hồi lâu nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, lại là Minh Cảnh. Minh Cảnh là ai? Minh Cảnh đã từng là Vạn Tượng Đạo Tông thủ tịch đệ tử, là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tại chỗ có tu sĩ trong lòng. Nàng là thiên tài đại danh từ, cho nên bọn hắn tán dương hắn, tán thành hắn, liền cho hắn mang lên cái thứ hai Minh Cảnh tên tuổi, tựa hồ đây là hắn lớn lao vinh hạnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua hắn có nguyện ý hay không trở thành cái thứ hai Minh Cảnh. Không nguyện ý, Diệp Trùng Tiêu là không muốn. Hắn chưa từng mảnh tại đi làm cái thứ hai ai. Muốn làm đương nhiên là làm cái thứ nhất chính mình. Minh Cảnh, cùng ma tộc cấu kết đọa tu, cũng có thể xưng là thiên tài sao? Diệp Trùng Tiêu lạnh cười lạnh thành tiếng, mặt mày hiện lên mấy phần khinh thường, thanh âm trầm thấp lẩm bẩm: Minh Cảnh, ta sẽ dẫm lên ngươi thanh danh, đứng lên cao hơn ngươi cao độ. Về sau người khác lại đề lên Vạn Tượng Đạo Tông thủ tịch đệ tử, chỉ có thể là Diệp Trùng Tiêu ba chữ này. Hắn ngước mắt, nắm chặt trong tay thiết kiếm, tùy ý tìm một phương hướng, vừa xoay thân thể lại, chợt thấy trong không khí bỗng nhiên thêm ra một cổ sát khí nồng đậm âm trầm, cơ hồ đủ để hủy thiên diệt địa. Diệp Trùng Tiêu hoảng sợ, lấy tốc độ nhanh nhất nhổ ra bên hông thiết kiếm, vội vàng một kiếm thường thường nghênh tiếp bỗng nhiên vỡ bờ khí lưu. Sau một khắc, thiết kiếm trống rỗng bẻ gãy, Diệp Trùng Tiêu trùng điệp quẳng xuống đất, bên miệng tràn ra máu tươi. Không khí yên tĩnh lại, hảo giống không có gì phát sinh. Diệp Trùng Tiêu cúi mắt nhìn đứt gãy thiết kiếm một chút, chật vật từ dưới đất bò dậy. Trong lòng mặc dù cảm thấy không hiểu thấu thêm bị đè nén, nhưng sợ cực kia đạo sát khí, không dám ở nơi này lại dừng lại, vội vã rời đi. Trên đại thụ, Minh Cảnh đưa tay kéo Mộ Dung Xí tay, ngăn cản nàng tiếp tục ra chiêu, ngữ khí tò mò: Mộ Dung cô nương, hắn đắc tội ngươi, không phải thế nào? Bát quái nghe thật tốt. Mộ Dung Xí nói ra tay liền ra tay, tựa hồ còn có đưa Diệp Trùng Tiêu vào chỗ chết dự định. Hắn là Vạn Tượng Đạo Tông đệ tử, bản tọa giết hắn liền không cần lý do. Huống hồ, hắn lại dám tuyên bố muốn dẫm lên ngươi thanh danh đăng lâm đỉnh. Quả thực muốn chết, ai dám dẫm Minh Cảnh, nàng liền giết chết ai. Nói một chút cũng không được. Mộ Dung Xí đáy mắt lưu lại xuất thủ lệ khí, liếc Minh Cảnh một chút, thanh âm lành lạnh: Ngươi làm cái gì ngăn cản ta? Thì không muốn để Kỳ Vân Tuyết thay bản tọa vác nổi? Hay là đem Diệp Trùng Tiêu coi như ngươi sư đệ? Cái gì vác nổi cùng sư đệ? Minh Cảnh không thể hiểu được Mộ Dung Xí mạch suy nghĩ, lại một cái chớp mắt minh bạch, nàng ra tay là vì bản thân xuất khí. Đôi mắt dịu dàng xuống tới: Ta rất sớm trước kia liền không có sư đệ, Minh Cảnh sinh ra không quen, chưa từng cùng ai kết bạn, về sau rơi sườn núi, cả thế gian bỏ ta liền không có gì cả. Có lẽ thiên địa to lớn, ta chỉ có Mộ Dung cô nương. Nàng cúi mắt, không nháy mắt một cái nhìn về phía Mộ Dung Xí. Mộ Dung Xí mất tự nhiên thấp khục một tiếng, màu mắt thật sâu: Không phải sư đệ cái gì, đó chính là không nghĩ Kỳ Vân Tuyết thay bản tọa vác nổi. Dù sao thần kiếm thiên địa nội tu sĩ nhiều như vậy, Diệp Trùng Tiêu một đường dây dưa Kỳ Vân Tuyết đến tận đây không là bí mật gì. Diệp Trùng Tiêu nếu là chết ở chỗ này, vừa mới rời đi Kỳ Vân Tuyết tự nhiên là nhất làm người ta hoài nghi hung thủ giết người. Kỳ cô nương nếu như muốn giết Diệp Trùng Tiêu, liền sẽ không sợ sệt Diệp thị cùng Vạn Tượng Đạo Tông trả thù. Minh Cảnh sờ không được Mộ Dung Xí ý tứ, nghiêm túc giải thích với nàng: Kỳ thị là thế gia vọng tộc đứng đầu, mặc dù tổng thể thực lực không đủ Vạn Tượng Đạo Tông, nhưng cũng không thể khinh thường. A, Kỳ cô nương a, Mộ Dung Xí nheo mắt lại. Đã kỳ cô nương như vậy không dậy nổi. Kia ngươi làm cái gì còn ngăn cản bản tọa giết chết Diệp Trùng Tiêu? Diệp Trùng Tiêu là Vạn Tượng Đạo Tông nội môn đệ tử. Phàm là vào nội môn, trên thân đều có Vạn Tượng Đạo Tông hộ tông đại trận đạo ấn. Nếu là vô cớ chết ở bên ngoài, đạo ấn sẽ phản phệ hung thủ giết người. Nếu như là Kỳ Vân Tiết ra tay, có lẽ ngược lại không có việc gì. Bởi vì Kỳ Vân Tiết xuất thân thế gia vọng tộc, người bên trên đương nhiên cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là Mộ Dung Xí, Minh Cảnh cũng không rõ ràng Mộ Dung Xí tu vi đến cùng như thế nào. Coi như đã từng cường đại hơn nữa, rốt cuộc phát hiện tại thể nội có kiếm khí phong cấm, tăng thêm ra sườn núi bị thương, còn có vừa rồi vì nàng áp chế kiếm khí sao động, cho nàng cổ yêu tinh khí, không biết còn lại bao nhiêu tu vi. Mộ Dung Xí ngẩn ngơ. Cho nên, ngươi là lo lắng ta chịu đạo ấn phản phệ sẽ bị thương. Minh Cảnh không chút do dự gật đầu. Ta tự nhiên là lo lắng hơn Mộ Dung cô nương an nguy. Mộ Dung Xí câu môi, đáy mắt lệ khí dần tan đi. Liền nghe Minh Cảnh tiếp tục nói thêm. Mộ Dung cô nương nếu là bị thương, ta cũng sẽ bị thương. Dù sao đạo ấn phản phệ cùng tự thân tu hành không có quan hệ. Cùng với nàng tu ma đạo chịu kiếm khí ảnh hưởng là hai loại khái niệm. Cho nên thuộc về sinh tử khế ước kết nối phạm vi. Mộ Dung Xí trì trệ, khóe môi ý cười cứng đờ. Cười như không cười nhìn chằm chằm Minh Cảnh. Đúng a, ngươi hảo sẽ xu lợi tránh hại. Minh Cảnh nên được khiêm tốn. Đây là cảnh phải làm. Kỳ quái, thế nào cảm giác Mộ Dung Xí giống như đang giễu cợt nàng. Minh Cảnh sờ sờ đầu, nhìn về phía Mộ Dung Xí. Nữ nhân áo đỏ kinh diễm, tại lá xanh phụ trợ xuống đẹp đến mức mị hoặc tâm thần. Nhất là lúc cười lên, càng thêm điên đảo chúng sinh. Chính là tựa hồ có chút lạnh. Bất quá Mộ Dung Xí từ thực chất bên trong luận, lúc đầu cũng là một cái lãnh mỹ nhân. Minh Cảnh cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều. Giữ chặt Mộ Dung Xí tay, kéo lại eo của nàng, nhẹ nhàng từ trên cây cướp xuống tới. Cổ yêu tinh khí coi là thật dùng rất tốt. Để một mình nàng tu ma đạo tu sĩ cũng có thể tại thần kiếm thiên địa hành tẩu tự nhiên. Đáng tiếc nàng không phải cổ yêu, tu một vạn năm cũng tu không ra. Minh Cảnh trong lòng đang cảm thấy tiếc nuối, mũi chân vừa chĩa xuống đất, chợt thấy trong ngực một trận trống rỗng. Mộ Dung Xí đã hất tay của nàng ra, đứng được có chút xa, phát giác được ánh mắt của nàng mím môi. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Đi xem thần kiếm nhận chủ. Minh Cảnh xoa bóp trống không lòng bàn tay, cùng Mộ Dung Xí sóng vai đi về phía trước, đi theo Diệp Trùng Tiêu. Ta mang Mộ Dung cô nương đi xem một chút 9 tầng thí luyện. 9 tầng thí luyện, đây là trục nhật kiếm lựa chọn kiếm chủ trước đó khảo nghiệm. Mộ Dung Xí khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Minh Cảnh, ánh mắt lấp lóe cũng không nói lời nào. Sau đó tựa đầu quay trở lại, đi không có mấy bước, lại nhìn Minh Cảnh một chút. Lòng vòng như vậy mấy lần, Minh Cảnh 10 phần kinh ngạc. Mộ Dung cô nương, ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn thì nhìn, thế nào còn lén lén lút lút? Một bộ làm trộm bộ dáng. Ngươi mới làm trộm. Mộ Dung Xí cơ hồ một nháy mắt đọc hiểu Minh Cảnh đáy lòng ý nghĩ. Lạnh lên một gương mặt. Ngươi nhìn bản tọa làm cái gì? Minh Cảnh chấn kinh. Ta lúc nào nhìn ngươi? Mộ Dung Xí nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi không nhìn bản tọa, tại sao biết bản tọa đang nhìn ngươi? Khoảng cách gần như thế có cảm giác tồn tại ánh mắt. Nàng lại không mù, nơi nào sẽ không biết. Minh Cảnh oán thầm, không biết Mộ Dung Xí lại muốn làm cái gì. Chỉ là nội tâm rất rõ ràng. Mộ Dung Xí tu vi cao hơn nàng, muốn cùng với nàng cãi nhau hơn phân nửa là ầm ĩ bất quá. Coi như ầm ĩ thắng, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không quá tốt. Nàng ngay lập tức ăn nói khép nép. Là ta trước xem ngươi. Mộ Dung Xí thế là dương dương đắc ý, cảm xúc cao. Ngươi nhìn bản tọa làm cái gì? Minh Cảnh cúi đầu, đem người chuyển tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay dắt Mộ Dung Xí tay. Ta đang nghĩ, Mộ Dung cô nương vì sao không nhường Cảnh nắm tay của ngươi? Rõ ràng trước đó còn rất tốt. Minh Cảnh không hiểu, đồng thời trong lòng có chút bận tâm. Mộ Dung Xí, ngươi thế nào rồi? Mộ Dung Xí sửng sốt. Đúng vậy a, nàng thế nào rồi? Bản thân nàng cũng không làm rõ ràng được. Lại không hiểu không phải rất dám đối mặt. Trong lòng cảm xúc mãnh liệt, bỗng nhiên chua xót đến tột đỉnh. Lắc đầu, lựa chọn coi nhẹ đi. Ta, bản tọa đang nghĩ, Trục Nhật Kiếm sẽ nhận ai là chủ? Mộ Dung Xí cúi đầu. Thật ra nàng rất muốn hỏi một chút Minh Cảnh cùng Kỳ Vân Tuyết có như thế nào quá khứ. Cũng muốn biết, chỉ kiếm đạo cùng Minh Cảnh là có ý gì? Minh Cảnh đối với Kỳ Vân Tuyết, nói tình yêu thích có lẽ có chút dung tục dễ hiểu. Lúc ấy nàng đứng tại ngọn cây, trên cao nhìn xuống. Kỳ Vân Tuyết toàn thân bạch y, con ngươi đen như mực đáy tràn đầy trịnh trọng trang nghiêm. Giống như là tiên thệ nghiêm túc như vậy. Kiếm đạo cùng Minh Cảnh, cái trước là cả đời tu hành đại đạo. Như vậy cái sau đâu? Cái sau là tín ngưỡng. Minh Cảnh là Kỳ Vân Tuyết tín ngưỡng. Lại tự hồ không chỉ là Kỳ Vân Tuyết một người tín ngưỡng. Thương Cực Sơn phía trên, Minh Cảnh mới đệ tứ cảnh tu vi. Tự nhiên không biết Kỳ Vân Tuyết cùng những người kia vây tại một chỗ là bởi vì cái gì. Nàng cùng Khổng Chi Ức lại rõ ràng bất quá. Lúc đó ánh mắt sầu não. Bất quá là bởi vì xúc cảnh sinh tình. Từ quỷ vực các ra, Minh Cảnh đã từng nói với nàng qua một câu. Chúng ta quả nhiên rất có duyên phận. Mộ Dung Xí hiện tại cảm thấy câu nói này rất đúng. Bởi vì rất giống, cho nên nàng rất khó chịu. Đầy ngập tâm tình rất phức tạp phun trào. Ngưng tụ thành Mộ Dung Xí đáy mắt một điểm mơ hồ lệ quang. Minh Cảnh thấy không hiểu nhiều lắm. Rũ xuống mắt lông mi. Che lại đáy lòng hoang vu cảm xúc. Thanh âm nhẹ nhàng. Đại khái. Sẽ là Tả Hạo Nhiên đi. Trục Nhật Kiếm tiền nhiệm kiếm chủ là tàng kiếm các đời trước các chủ. Nhật hoa đầy trời. Biểu tượng Hạo Nhiên chính khí chi đạo. Mà tàng kiếm các lập các kiếm pháp chính là Hạo Nhiên kiếm pháp. Tả Hạo Nhiên là tàng kiếm các đương đại tiểu kiếm tử. Lấy Hạo Nhiên làm tên. Cho nên, hắn có khả năng nhất được đến Trục Nhật Kiếm. Minh Cảnh ôm Mộ Dung Xí. Tựa đầu đặt tại bả vai nàng thượng. Đầu óc nhớ tới thiếu niên áo trắng lúc đó hai con ngươi sáng tỏ. Mỉm cười ước mơ ánh mắt. Cắn môi, mặc cho huyết khí lan tràn ra. Mộ Dung Xí tựa hồ có cảm giác ngoan ngoãn bị Minh Cảnh ôm lấy không có tránh thoát, cũng không nóng nảy đi tìm Diệp Trùng Tiêu. Mặt mày bay lên, chỉ vào nơi xa một đạo dòng suối nhỏ nói: "Minh Cảnh, người đi bắt cá cho ta đi." Minh Cảnh buông nàng ra, không hiểu ra sao, Mộ Dung Xí đã đem trong lòng cảm xúc giấu rất tốt. Khuôn mặt mỉm cười, "Ta không muốn xem cái gì 9 tầng thí luyện." Cũng không muốn biết Trục Nhật Kiếm chọn ai là chủ. Chúng ta liền ở chỗ này chờ Đại Nhật Lưu Ly quả thành thục liền hảo. Minh Cảnh liếc nhìn nàng một cái. Gặp nàng thần sắc kiên quyết. Không có ý kiến gì. Tốt, kia ngươi nhanh đi bắt cá. Mộ Dung Xí ngóc đầu lên. Cao ngạo cho Minh Cảnh hạ mệnh lệnh. Bản tọa muốn ăn cá nướng. Chợ quỷ dưới đất căn bản không thích hợp bình thường sinh linh sinh hoạt. Cho nên không tồn tại nhảy nhót tưng bừng cá. Từ tu la đáy vực ra. Mộ Dung Xí liền không ăn qua nướng cá. Bây giờ nghĩ đứng lên. Vậy mà nhịn không được liếm liếm bờ môi. Thần sắc 10 phần mong đợi. Minh Cảnh bật cười. Cam chịu số phận gật đầu đáp ứng. Tuân mệnh. Nàng dắt Mộ Dung Xí tay. Tại dòng suối bên cạnh thu thập ra một khối sạch sẽ địa phương. Đem Mộ Dung Xí đè lại. Xác định nàng nhu thuận ngồi xong sẽ không thêm phiền về sau. Vén tay áo lên, đơn giản chế tạo ra một cây xiên cá. Chuẩn bị bắt cá, thần kiếm thiên địa bên trong. Tự nhiên là ít vận dụng ma khí vi diệu. Huống chi, 9 tầng thí luyện còn rất lâu mới có thể kết thúc. Các nàng cũng không thiếu thời gian. Mộ Dung Xí bộ dạng uể oải cong lên một cái chân. Ngồi tại Minh Cảnh thu thập sạch sẽ sử dụng sau này một kiện đấu bồng đen trải đi ra ngoài địa phương thượng. Nâng lên mặt, nhìn về phía trong khe nước kia đạo thân ảnh khỏe mạnh. Bên môi ý cười nhàn nhạt. Minh Cảnh hẳn là lần đầu tiên bắt cá, nhưng là tóm đến cũng không chậm. Tương phản, nàng thuần thục làm người ta giật mình. Có lẽ là nhiều năm tu hành kiếm đạo quà tặng. Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, trên mặt ý cười nhạt đi. Minh Cảnh tự nhiên không biết Mộ Dung Xí ý nghĩ. Nàng mang theo con kia mèo con mặt nạ, tay áo cùng ống quần toàn bộ cuốn lên. Giá trị liên thành cẩm y ngâm dưới nước, bộ dáng 10 phần tiếp địa khí. Bên bờ đã chất lên cá con như núi. Thần kiếm thiên địa bên trong cá dĩ nhiên không phải thông thường cá. Bị bắt nhiều, con cá toàn bộ chìm vào đáy nước. Mặc cho suối mặt nhiều động tĩnh lớn cũng sẽ không ra. Minh Cảnh bất đắc dĩ, thu hồi xiên cá. Động tác rất quen đem con cá nhỏ thu thập sạch sẽ. Sau đó xuyên thành xuyên, bốc cháy, trở mặt, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, làm ra một loại lưu loát mỹ cảm. Nhật nguyệt biến ảo, vật đổi sao rời. Minh Cảnh đem nướng xong sâu cá nhỏ đưa cho Mộ Dung Xí lúc. Thần kiếm thiên địa một tiếng kiếm minh to rõ xuyên thấu thế giới. Một nháy mắt, đáy suối cá con từ mặt nước vọt lên. Bầu trời quanh quẩn chim tước bay cao mà lên. Đại thụ chập chờn, tựa hồ chỗ thiên địa này bên trong toàn bộ sinh linh giây lát sôi trào mở. Đang tiến hành một trận cuồng hoan. Mộ Dung Xí không có nhận qua sâu cá nhỏ. Trên mặt thần tình nghiêm túc. Minh Cảnh, trục nhật kiếm. Đúng vậy, trục nhật kiếm nhận chủ. Minh Cảnh khuôn mặt cùng Mộ Dung Xí đồng dạng ngưng trọng. 9 tầng thí luyện, dựa theo thời gian để tính. Coi như thí luyện giả lại kinh tài tuyệt diễm, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến đệ ngũ trọng tả hữu. Trục nhật kiếm đã nhận chủ, chỉ có thể nói rõ kiếm chủ không phải 9 tầng thí luyện bên trong thí luyện giả. Nói cách khác, thần kiếm thiên địa mở ra đến bắt đầu 9 tầng thí luyện lúc, cái kia kiếm chủ thậm chí còn chưa có tiến vào trục nhật kiếm phạm vi cảm nhận. Cho nên, trục nhật kiếm kiếm chủ là ai? Minh Cảnh câu môi cười, nghĩ thầm trục nhật kiếm kiếm chủ là ai cùng với nàng có quan hệ gì đâu. Sớm liền không có quan hệ, nàng nhìn về phía Mộ Dung Xí, đưa trong tay sâu cá nhỏ tùy ý hướng trên mặt đất ném một cái. Lau chùi sạch sẽ sau đối Mộ Dung Xí vươn tay, thanh âm ôn hòa, Mộ Dung cô nương, chúng ta đi lấy đại nhật lưu ly quả đi. Trục nhật kiếm nhận chủ, đại nhật lưu ly quả thành thục. Biết điểm này, cũng đã đầy đủ. Mộ Dung Xí nhìn trên mặt đất này chuỗi cá con, thần sắc rất bất mãn. Minh Cảnh, ngươi làm cái gì đem cá của ta ném đi? Muốn lấy đại nhật lưu ly quả liền có thể đem nàng cá ném đi sao? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nàng chờ lâu như vậy. Minh Cảnh biểu tình ngưng trệ, ngượng ngùng cười một tiếng. Quen thuộc, nàng coi là đại nhật lưu ly quả thành thục về sau. Mộ Dung Xí không đến mức lại thèm sâu cá nhỏ, tăng thêm nghe tới trục nhật kiếm nhận chủ tin tức, nhất thời cảm xúc chập trùng. Mộ Dung Xí liếc nàng một cái, một bộ đại nhân có đại lượng bộ dáng, cằm nâng cao lên, được rồi, bản tọa không cùng ngươi bình thường so đo, bất quá lần sau ngươi phải bồi thường ta gấp 2 sâu cá nhỏ. Nàng một bộ kiêu căng tư thái cao ngạo, Minh Cảnh nhịn không được cười ra tiếng. Đáy lòng kia cổ áp lực như tan thành mây khói, gật đầu như dã tỏi. Ta bồi ngươi gấp 10 sâu cá nhỏ, cái này còn tạm được. Mộ Dung Xí liếm liếm môi, ánh mắt sáng lóng lánh. Minh Cảnh nén cười, cho nên chúng ta có thể đi lấy đại nhật lưu ly quả sao? Như vậy tùy bản tọa tới. Mộ Dung Xí khóe môi cong cong, dựng ở Minh Cảnh tay, bỗng nhiên lại gần thấp giọng cười một tiếng. Minh Cảnh, đứng vững, lời vừa dứt, áo đỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mộ Dung Xí ôm lấy Minh Cảnh, giây lát đạp không mà đi. Mây mù quấn, phong cảnh điên cuồng rút lui. Núi cao cùng trường hà tại đáy mắt vút qua mà qua. Minh Cảnh vòng gấp Mộ Dung Xí eo, chậm rãi tràn ra ý cười. Lúc rơi xuống đất, vừa mắt là một gốc sinh trưởng tại vách đá dựng đứng xanh biếc đại thụ. Nhật hoa đầy trời, màu mè vầng sáng, như lưu ly tô điểm, sáng lóng lánh thắng nhật nguyệt tinh thần. Đây chính là Mộ Dung Xí trong miệng cây cửu dương, chí cương chí dương thiên địa thần thụ. Cành lá rậm rạp chỗ, sặc sỡ lóa mắt bên trong. Một viên kim hoàng quả treo tại ngọn cây. Theo hơi gió nhẹ nhàng lay động, giống nhân gian óng ánh bảo thạch. Đại nhật lưu ly quả, khắp cây sinh cơ ẩn chứa tại một viên quả thượng. Tháo xuống trái cây, thì thần thụ chết. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí liếc nhau, mặt mày nhuộm ý cười, ngữ khí ôn nhu. Mộ Dung cô nương, ngươi đi lấy đại nhật lưu ly quả, ta ở đây vì ngươi trông coi. Vách núi treo leo, coi như nơi đây không người thứ ba, coi như Mộ Dung Xí tu vi cường đại, Minh Cảnh cũng sẽ không phớt lờ. Hảo, Mộ Dung Xí đáp ứng, áo đỏ giơ lên, như một đạo lưu động gió, dẫm lên một điểm bụi bặm tiếp cận gốc kia cây cửu dương. Minh Cảnh thu liễm nụ cười, trang nghiêm nghiêm túc, trắng nõn ngón tay thon dài chấp nhất quạt côn luân. Trận địa sẵn sàng, mặc dù nàng cảm thấy không có tu sĩ sẽ tới đây, nhưng không thể không làm không phòng bị. Sự thật chứng minh, Minh Cảnh lo lắng hoàn toàn là có đạo lý. Giờ phút này, Mộ Dung Xí đang cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận cây cửu dương, treo lên 12 vạn phần tinh thần. Dù sao thần thụ có linh, linh quả tất có thủ hộ thú. Trên sườn núi nơi xa, một đội khí tức cường đại thanh chính tu sĩ kết bạn, đang hướng cái phương hướng này chạy tới. Diêu đạo hữu, người kiên trì một chút nữa. Tả Hạo Nhiên nói nơi này sẽ có cây cửu dương. Ăn vào đại nhật lưu ly quả, tu vi của ngươi không có ảnh hưởng. Áo xám tiêu sái nam tử khuôn mặt nghiêm túc, chính giữa đội ngũ bị tu sĩ khác đỡ lấy cô gái áo lam lắc đầu. Kiên trì mà thôi, ta đương nhiên có thể. Đội ngũ tiến gần, cầm đầu áo xám nam tử cùng trung ương cô gái áo lam rõ ràng ánh vào Minh Cảnh đáy mắt. Là Sơn Hải môn Tân Như Phong, còn có Vô Ảnh phái Diêu Khinh Trúc. Minh Cảnh hô hấp trì trệ, cúi đầu, ngay lập tức đi kiểm tra trên mặt mặt nạ, mèo con mặt nạ vẫn tại. Minh Cảnh lỏng ra một hơi thở, nắm phiến đầu ngón tay nắm đến trắng bệch. Cách trương.